Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Shimura Yu hiện tại trong lòng rất hối hận. Hắn tựa hồ bỏ qua cái gì? Chiến trường vĩnh viễn là thăng cấp địa phương tốt. Gần nhất khoảng thời gian này hắn cũng phát hiện một chút liên quan với hệ thống chỗ đặc biệt tổ. Đội thời điểm, chỗ tốt này cũng không phải chỉ có chính mình một người có thể hưởng thụ liền tỉ như trước hắn cùng. Tsunade, Jiraiya, Orochimaru tổ đội qua. Theo Tsunade từng nói, đoạn thời gian đó, nàng cảm giác thực lực của chính mình tăng lên trên tốc độ muốn so với bình thường nhanh hơn nhiều. Nàng suýt chút nữa coi chính mình huyết kế giới hạn thức tỉnh rồi. Phải biết nàng nhưng là chân thật Senju bộ tộc huyết mạch. Trên lý thuyết vẫn có thức tỉnh mộc độn độ khả thi, chỉ là nàng sẽ không biết. Mộc độn chỉ là tiên nhân thể một loại biểu hiện thôi. Tsunade huyết thống tuy rằng coi như không tệ. Thế nhưng nàng dù sao không phải Atula chuyển thế. Atula lại tại sao không có trinh tiết cũng không thể chuyển thế đến trên người một nữ nhân Tsunade. Hay là tương lai còn có thể có phát triển tiền đồ. Thế nhưng đạt đến ra ra nàng cấp bậc kia cũng không có khả năng lắm. Shimura Yu cũng đại thể đoán được, hay là thành vì chính mình đội hữu, chính mình có thể từ trên người bọn họ thu được EXP. Tương tự, đội hữu cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ có điều Shimura Yu được chỗ tốt là hiện ra tính, mà Tsunade bọn họ đều là âm tính. Shimura Yu không biết Orochimaru cùng Jiraiya bên kia là ra sao tình hình. Có điều nói vậy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ tốt. Chỉ là không có biểu lộ ra thôi, cũng không biết dựa vào Orochimaru khôn khéo. Hắn có thể hay không phát hiện cái gì, muốn đem chính mình giải phẫu. Hiện tại cái này tổ đội đã tản mất. Orochimaru còn ở vũ trì quốc tiền tuyến. Tsunade chạy đến thủy quốc cái kia chiến tuyến làm nổi lên chữa bệnh binh. Mà Jiraiya người này khó tin cậy nhất. Dĩ nhiên vì ba cái đứa nhỏ, bỏ lại một đống hỗn loạn chạy trốn, chuyện này thực sự là có chút không chịu trách nhiệm. Vì thế, Danzo đã cho Sarutobi Hiruzen viết không ít đâm thọc thư tín. Jiraiya tuy rằng lúc mấu chốt rất đáng tin, thế nhưng bình thường tổng đi dây xích. Người như vậy vẫn không thể ủy thác trọng trách hắn. Danzo quản không được Jiraiya. Lẽ nào Sarutobi Hiruzen còn không được à? Kỳ thực, này cùng Jiraiya tính cách có quan hệ. Đồng thời cũng là hắn muốn cho thấy chính mình cũng không có gì hay trở thành Konoha cao tầng ý tứ. Hắn đây là ở tự ô. Mỗi một cái ninja ở trở thành thượng nhẫn sau khi là có thể xem như là tiến vào tầng quản lý. Đương nhiên cái này tầng quản lý là cơ bản nhất. Mà như là Jiraiya, Orochimaru, Tsunade như vậy đã trở thành chuẩn ảnh giả cao thủ. Lúc nào cũng có thể đột phá đến ảnh cấp cao thủ. Bọn họ hầu như đều là sẽ ở trong thôn nhậm chức tương đối trọng yếu chức quan. Liền tỉ như hiện tại Tsunade chính là chữa bệnh bộ bộ trưởng. Hiện tại cũng có đồn đại nói Orochimaru sau đó sẽ tiến vào ám bộ nhậm chức cho tới Jiraiya. Này ngược lại là làm người đau đầu a. Cho tới Shimura Yu, hắn thực lực chân thật vẫn chính là một cái mê. Nói hắn mạnh mẽ chứ. Rất hiếm thấy hắn chính diện cùng đối phương đi giang. Cơ bản đều là ở phía sau dùng long quyển vũ kích kẻ đáng ghét. Nói hắn là nhược, hắn nhưng là thuấn sát qua mã bỉ. Theo lý tới nói một người như vậy cũng có thể tiến vào tầng quản lý. Thế nhưng Shimura Yu còn chỉ có 8 tuổi. Coi như thế nào đi nữa muốn hắn sớm một chút nhận ca. Cũng không thể để một cái 8 tuổi đứa nhỏ tiến vào tầng quản lý. Bình thường ở độ tuổi này đứa nhỏ, tâm trí đều còn chưa thành thục. Trước hết để hắn lại lãng mấy năm đi. Hệ thống tổ đội có nhất định chỗ tốt. Điều này cũng làm cho Shimura Yu trong lòng nổi lên khác tâm tư. Này hay là còn có thể giúp những người khác tăng cao thực lực. Hắn nhìn một chút trong lồng ngực của mình Uchiha Mikoto cùng với theo bên người Uzumaki Kushinai. Nếu như có thể, đúng là có thể nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của bọn họ. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng. Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto nếu như mình có thực lực đó, cũng sẽ không cần lo lắng. Ở rất nhiều khi khác, chỉ có thực lực mới là tối tin cậy, chỉ là phải như thế nào trợ giúp bọn họ tăng cao thực lực đây. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Uzumaki Kushinai nhưng là cửu vĩ Jinchuriki. Bình thường những khác làng đều sẽ nhìn chằm chằm nàng. Nàng là rất khó ra làng cho tới Mikoto tiểu loli. Lúc trước rời đi Uchiha bộ tộc thời điểm, nàng sau đó cũng sẽ không trở thành một tên ninja. Câu nói này hay là muốn tuân thủ thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Rút cùng ám bộ đều là không sai nơi đi trong này đối với thân phận đều là cực kỳ bảo mật. Như là ám bộ bên trong liền có không ít người bởi vì trường kỳ chưa từng xuất hiện. Mà bị biết bọn hắn người xem là người mất tích. Dù sao như là làm ninja nghề này tử vong suất là rất cao. Ai cũng không biết bằng hữu của chính mình lúc nào sẽ đi ra ngoài làm cái nhiệm vụ tử vong có điều. Uchiha Mikoto thân phận còn có rất lớn vấn đề. Bất kể là ám bộ vẫn là rút đều là sẽ không cho phép Uchiha bộ tộc người gia nhập vào trong này đi. Tuy rằng nàng hiện tại tiến vào Shimura bộ tộc. Thế nhưng ai biết được. Trừ phi ở Uchiha Mikoto trên người thêm chú ấn. Thế nhưng điều này có thể sao? Quăng đi tới trong lòng những kia ý nghĩ. Chuyện tương lai tình vẫn là đợi được sau này hãy nói, hiện tại vẫn là mau chóng về đến nhà. Sau đó cho Mikoto tiểu loli trị thương. Thuận tiện đi một chuyến gà rán. Đi lấy một ít kiếm lời đến tiền, hắn hiện tại có lượng lớn kinh nghiệm. Là thời điểm điểm một làn sóng skill, kỳ thực trước gà rán chuyện làm ăn cũng là rất tốt. Mỗi ngày lưu lượng khách lượng đều rất lớn. Có điều nửa trước năm tiền kiếm được cũng không phải rất nhiều, dù sao trang trí. Khí tài cái gì cũng phải cần tiền. Trước nửa năm có thể sắp thành bản hòa nhau đến. Kiếm lại cái mấy triệu đã rất tốt bởi vì chiến tranh quan hệ. Thịt gà giá cả cũng không phải rất tiện nghi. Gà rán kiếm lời hoàn toàn là lương tâm tiền, đương nhiên sau khi Shimura Yu đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn dự định mở một cái tửu lâu. Tàng bảo các tồn tại, nhất định Shimura Yu sẽ trở thành một rượu thương. Bất kể là nữ nhi hồng vẫn là trải qua cải biên sau khi rượu hồ cốt. Đều là rất tốt rượu ngon. So với thế giới này rượu còn mỹ vị hơn nhiều hơn nữa, chiến tranh sau khi. Chính là làng sinh dục đỉnh cao. Rượu hồ cốt đã sớm bị vô liêm sỉ hệ thống thay đổi trở thành hồ tiên rượu. Là thời điểm lãng một làn sóng. Shimura Yu tin tưởng. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Thuận tiện mở rộng một hồi hoa hạ truyền thống mỹ thực cũng rất tốt. Giờ khắc này Shimura Yu còn. Không biết đang có một đại sóng hùng hai tử chuẩn bị đi nhà hắn ăn hôi. Konoha tình huống của nơi này. Nguyên lai vũ trì quốc Shimura Danzo tự nhiên cũng là rất nhanh được tin tức, hắn không ngừng dùng. Ngón tay gõ lên mặt bàn. Đối với Shimura Yu lựa chọn, hắn cũng có chút nghi khiếp sợ. Dựa theo nguyên bản Danzo ý tưởng, Shimura Yu chỉ có điều là bài trừ dị kỷ. Đem những gia tộc kia bên trong đối với hắn có ảnh hưởng. Dắt hắn chân sau người giải quyết đi. Lúc trước hắn cũng là như thế thượng vị. Có điều khi đó tuổi tác của hắn muốn so với Shimura Yu lớn hơn rất nhiều. Nhưng là Danzo tuyệt đối không ngờ rằng Shimura Yu dĩ nhiên sẽ như vậy cực đoan. Dĩ nhiên muốn rời khỏi Shimura bộ tộc. Điều này làm cho Danzo có loại trộm gà không xong còn mất nắm gạo cảm giác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.